Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2584, chương 2586 kịch chiến. 1. Sừng sững tại không người không có gì trụ vực bên trong. Thời gian thần điện cho đến nay còn chưa bao giờ đụng phải uy hiếp. Không ai có thể uy hiếp được nó. Không có chuyện vật có thể uy hiếp được nó. Nó là thậm chí có thể độc lập với thời gian trục bên ngoài Reality Marble. Có thể theo nhân loại xử bất kỳ một cái nào thời đại thu thập ma lực không gian. Ngoại trừ Solomon bên ngoài, ai cũng chạm đến không được nó. Chớ nói chi là uy hiếp được nó. Nhưng mà, hôm nay, thời gian thần điện đã định trước sẽ phải gánh chịu đến hủy diệt tính đả kích. Ầm ầm, theo thủy triều dâng trào một dạng động tĩnh, đen chiều ngay tại thời gian trong thần điện phát triển ra. Ăn mòn thần điện đại địa, suy suy, đây là như nóng bỏng dung nham bùn đen thôn phệ nham trụ. Cũng đưa chúng nó cho cháy thanh âm, ào ào ào, đây là đen kịt hải dương không ngừng mở rộng, nhường sóng lớn nhất trọng tiếp lấy nhất trọng phun trào thanh âm. Giờ khắc này bên trong, tức là Tiamat quyền năng bản thân, cũng là nguyền rủa, có thể đem lâm vào trong đó tồn tại tiến hành cưỡng chế tính hắc hóa. Ngẫu nhiên kèm theo cell modification, sinh thái biến hóa, sinh thái dung hợp, cá thể tăng thực chờ hiệu quả hắc hải liền kế dị điểm thứ 7 về sau. Một lần nữa xuất hiện, đáng giận, thấy cảnh này, lép khuôn mặt vặn vẹo. Nhất là nhìn xem thời gian thần điện từ từ bị hắc hải cho ăn mòn một màn. Hắn sắc mặt càng là đại biến. Đừng tiếp xúc đến những cái kia bùn đen. Bằng không cho dù là chúng ta đều không thể tránh được bị thôn phệ. Lép liền lo lắng hô to. Lập tức, ma thần trụ nhóm từng cái nổi lên ma lực. Nhường ngưng tụ khổng lồ ma lực khói đen tại nổ vang bên trong nghênh hướng đen chiều. Một bên ngăn trở đen chiều, một bên tránh cho tự thân đối những cái kia bùn đen tiếp xúc. Đen chiều cùng khói đen đều không ngừng va chạm nhau, nhấc lên từng đợt nổ vang, thanh thế kinh người, mặc dù hai bên tạm thời xem như không phân thắng bại. Nhưng hắc hải mở rộng hoàn toàn chính xác bị cản lại. Trong lúc nhất thời, ăn mòn tốc độ đại giảm, nhưng vào lúc này, trong hắc hải, từng con ma thú bắt đầu tuôn ra hiện ra, giống, gào, ô, đủ loại ma thú tiếng kêu liền bắt đầu xuất hiện, vậy dĩ nhiên không phải lác mít tiếng kêu, chỉ gặp, theo trong hắc hải tuôn ra hiện ra ma thú đã không còn là dị điểm thứ 7 lác mít, mà là như là ô lợi địch mẫu, mục tu hồ hưu, mục tu mã phu cùng với ô tu mục già các ngươi chờ ma thú. Thậm chí liền Ugaru cùng Basumu đều xuất hiện. Những ma thú này mới vừa là sáng thế chi thần Tiamat hài tử. Dị điểm thứ 7 lúc. Bởi vì thân là nhân loại ác, tính chất, Tiamat chế tạo ra liền là tối vi không bị nhân loại tiếp nhận. Cũng là tối vi không tiếp thụ nhân loại ma thú. Cũng chính là Lakmit. Nhưng bây giờ, Tiamat đã bị Rama chỗ thu phục. Đương nhiên sẽ không lại chế tạo Lakmit, mà là như là trong truyền thuyết một dạng, chế tạo ra đủ loại ma thú, mà những ma thú này, mặc dù không kịp nổi trong thần thoại nói tới như vậy, mỗi một đầu đều đủ để so sánh thần linh, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không bại bởi dị điểm thứ 7 Lakmit. Đó là, những ma thú này, cho dù là nhất lưu servant đều có thể đơn độc đối mặt. Hiện tại, dạng này ma thú liền bắt đầu vô cùng vô tận giống như tuôn ra. Một bên gào thét, một bên xông về cái kia từng sợi ma thần trụ. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, dùng Ugaru cầm đầu các ma thú từng cái nhào tới từng sợi ma thần trụ trên thân. Hung hăng gặm cắn, nhường máu bắn tung tóe. Bành, bành, bành. Từng con Basumu thì kéo ra cánh, bay ở giữa không trung, hướng về từng sợi ma thần trụ bắn ra kịch độc vô cùng chướng khí. đánh vào từng sợi ma thần trụ trên thân, đánh cho nổ đùng không thôi. Ngoặc kép chấm than, ma thần trụ nhóm tựa như bị như lôi đình đả kích một dạng. Một bên điên cuồng rung động, một bên phát ra im ắng kêu thảm. Thế nhưng, ma thần trụ nhóm đồng dạng không phải ăn chay. Oanh, làm dạng này tiếng nổ vang rền vang lên lúc, ngọn lửa màu tím từng cái bắt đầu cháy rừng rực. Từng sợi ma thần trụ liền dồn dập đều mở to trên thân một con kia con mắt. Cổ động ma lực, nhấc lên từng đợt tử viêm, nhường tử viêm nổ tung, đánh phía cái kia không ngừng đánh tới bầy ma thú. Ma thú có bị tạc bay, có bị nổ thành nát bấy, trận thế lập tức bị tách ra. Không thể không nói, này chút ma thần trụ hoàn toàn chính xác rất mạnh. Mỗi một cây đều cần mấy kỵ đỉnh cấp sơ vần mới có thể địch nổi. Cái kia liền cần ước chừng trên 100 đầu ma thú mới có thể đối bọn nó tạo thành uy hiếp. Dưới tình huống như vậy, ma thú mặc dù tại về số lượng thủ thắng, có thể chất lượng lại kém không ít. Khó tránh khỏi hội giống như vậy bị nghiền ép. Có thể là vô số ma thú vẫn như cũ không ngừng theo trong hắc hải tuôn ra. Gầm thét, chu lên, tiếp tục liên tục không ngừng phóng tới ma thần trụ. Không, không chỉ có là ma thú mà thôi. Không biết lúc nào, tại ma thần trụ nhóm ở giữa, từng cái thiếu nữ đúng là cũng xuất hiện. Nguyên lai, đây chính là hắn cho tới nay tại chiến đấu đối tượng sao? Cả người khoác trắng noãn áo giáp, cầm trong tay một đôi trắng kiếm nữ kiếm sĩ liền chẳng biết lúc nào nhanh chóng hiện ra. Một bên mang theo bình tĩnh vẻ mặt, một bên huy kiếm tật chạm, đúng là chạm ra từng đạo lóa mắt kiếm quang, đem một cây ma thần trụ cho tại chỗ chém thành vô số đoạn. Chết thảm tại chỗ, thật là làm người không vui sinh vật, liền đi ra lâu nay hoạt động một chút đi. Rengo, một người mặc gothic loli lễ phục, tướng mạo đẹp đẽ đến như búp bê. Trong tay cầm viền gen phiến kiều tiểu thiếu nữ nhàn nhạt lên tiếng. Sau lưng xuất hiện người khoác hoàng kim áo giáp to lớn tượng nữ thần. Nhường không gian phát ra, kéo kẹt, giòn vang âm thanh. Đem một cây ma thần trụ cho xinh xinh ép thành thịt nát. Hài cốt không còn, không chào hỏi một tiếng liền trực tiếp hạ sát thủ không phải phong cách của ta. Nhưng nếu đối tượng không phải người, thậm chí không phải ma tộc, chẳng qua là quái vật, dạng này cũng không tính thô tục. Một cái phảng phất nữ thần mỹ lệ, có được một đầu sáng như tuyết tóc bạc, thân mặc quân trang công chúa liền nhoẻn miệng cười. Trên thân lại phun trào ra kinh khủng linh lực, thổi lên vô tận phong tuyết, đem một cây ma thần trụ cho triệt để đông kết thành băng. Ha ha! Còn có một người mặc học viện sai cai chế phục, trong tay nắm chặt trắng noãn thánh thương suốt Salmon không nói một lời phóng tới trận địa địch. Liền một câu nói nhảm đều không có, hóa thành một đạo tàn ảnh, phóng tới một cây ma thần trụ, trắng thương thẳng xuyên vào thân thể của đối phương bên trong. Bạo phát đi ra linh khí, đã tại hắn sau lưng tạo thành một đôi thiên sứ cánh chim. Này chút các thiếu nữ liền chẳng biết lúc nào xuất hiện. Lại không có bất kỳ cái gì hiệp thương đồng thời bắt đầu giết chóc. Đương nhiên, xuất hiện không vẻn vẹn chỉ có bốn vị này. Một đám hồ ly tinh. Đáng giận hồ ly tinh. Đừng tưởng rằng dạng này liền có thể thắng Yaya. Yaya coi như chỉ có đây đối với năm đấm cũng có thể bang Rama đánh chết những quái vật này. Một người mặc màu đen kimono, phảng phất nguyệt chi như tinh linh thiếu nữ liền toàn thân bốc lên khói đen giống như la hét. Xông về trận địa địch, chờ, vân vân a, Yatati, một cái như hoa xinh đẹp vừa đáng yêu phong sắc thiếu nữ một bên hoảng hoảng trương trương lên. Tiếng, một bên cũng liền bề bộn đi theo. Các người tất cả trở lại cho ta, không cho phép xúc động. Nguy hiểm, một cái tản ra đại hòa Netsiko khí tức, có tuyết kịp eo tóc dài, quanh người cũng cuốn lên lấy băng tuyết thiếu nữ nhịn không được vừa vội vừa tức. nhìn xem này phảng phất tỉ muội ba thiếu nữ, một bên còn có ba thiếu nữ ngậm miệng không trả lời được lấy. Các nàng là tới chơi xuân vẫn là tới khôi hài đó à? Cả người quấn quỷ khí, đầu dài sừng quỷ, như là tiểu quỷ, cột song đuôi ngựa kiều tiểu thiếu nữ căm ghét giống như lên tiếng. Đối mặt như vậy địch nhân đáng sợ, cứ như vậy xông đi lên, không khỏi quá hữu dũng vô mưu. Cả người khoác 12 đơn, mọc ra cáo tai cùng đuôi cáo. Còn có một đầu đồng dạng tóc trắng thiếu nữ cũng là thở phì phò mở miệng. Nha, ngược lại đều sẽ không thật chết, liền làm cho các nàng đi thôi. Một cái vóc người uyển chuyển, tướng mạo tựa như minh tinh tịnh lệ thiếu nữ thì tại cười khổ. Trừ cái đó ra, còn có hai cái bay ở trên bầu trời thiếu nữ, đang một cái giơ lên ma trượng, một cái giơ lên trường thương. Nhìn xem trên chiến trường nhiều như vậy thiếu nữ, khí trống phồng lên, ngoạc kép, luôn cảm thấy có loại muốn hung hăng nắm học trường cho đánh một trận nỗi kích động. Một cái đồng, dạng giữ lại song đuôi ngựa, trong tay nắm lấy trường thương thiếu nữ nghiến răng nghiến lợi giống như. Khó được ta cũng có chút đồng cảm. Yuri, cầm trong tay ma trượng thiếu nữ xinh đẹp cũng tại than thở lấy. Nói như vậy lấy, này hai thiếu nữ lại không có chút do dự nào. Một cái oanh ra ma pháo, một cái thẳng hướng trận địa địch. Đối ma thần trụ tiến hành lên không lưu tình chút nào đồ sát. Tại đây chút thiếu nữ cùng với đông đảo ma thú đánh giết dưới. Ma thần trụ nhóm chết đã chết, bị thương thương, xuống tràng cũng đều cực kỳ thê thảm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.